Chương 234, đây chỉ là một cái hứa hẹn. Đi cờ lạt con nền chạm tơ bì ả cựu gẳng vĩnh lạc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, không có suy nghĩ nhiều, hai tay để ở trước ngực, kết ấn. Bì ả cựu gẳng dây lát mở. Hắn bì ả cựu gẳng cũng không hoàn mỹ, cùng hì ủ gạ phân ra, có thị giác điểm mù, bất quá dùng để thị sát cảnh vật chung quanh là tuyệt đối đủ. Cực xa thị giác cùng đơn thể thấu thị hiệu quả đem phương viên một dặm trong vòng tất cả địa hình tình huống thu hết vào mắt. Một giây sau, Vĩnh Lạc đống nhiên hai mắt trừng trừng, hiện ra bạch màng con ngươi tụ tập co vào. Đột nhiên ngẩng đầu. Một cái làm hắn cảm thấy thân ảnh quen thuộc cứ như vậy lẳng lặng treo ở trên cành cây. Thằng đứng dựng ngược, trợn mắt nhìn là ngươi Vĩnh Lạc kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hội trưởng, thế nào Vĩnh Lạc dị thường cũng làm cho những người khác cảm thấy hoang mang, bọn hắn không có uổng phí mắt, không cách nào làm được toàn phương vị thị sát. Cho nên, tự nhiên là không có phát giác được đang ở tại hướng trên đỉnh đầu Hạo Thiên. Bất quá Vĩnh Lạc giờ phút này chính ngẩng đầu chăm chú nhìn trên đỉnh đầu, ra ngoài hiếu kỳ, những người khác lập tức đem ánh mắt rời đi lên. Thấy được kiếp như con rơi treo ngược tại trên cành cây bóng người. Là hắn Hạo Thần Thiên hắn vậy mà cũng tại cái này kịch bản phó bản vô tâm cùng vô lương mắt lộ ra vẻ phức tạp, hai người đều nhíu chặt lông mày, bọn hắn không muốn gặp nhất người, đơn giản chính là Hạo Thiên. Trước kia, tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi là bằng hữu. Nhưng hôm nay vô tâm, vô lương, hai người các ngươi Hạo Thiên đưa ánh mắt chuyển hướng kia hai người quen trên thân. Hắn không rõ. Nghe Thấm Hòa nói hai người bọn họ tựa hồ một mực tại bị huyết tịch tổ chức người truy sát. Kém chút liền bị tẩy trắng, làm sao đột nhiên liền thành huyết tịch tổ chức một thành viên hắn kỳ thật đã đến nơi này có một đoạn thời gian. Trước đó vô tâm hai người sử dụng nhu quyền đem kia không may vụ ẩn thôn người chơi đánh giết tại chỗ lúc, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Huyết tịch tổ chức tại chủ thế giới là hỉ ủ gạ gia tộc phụ thuộc thế lực một trong. Bọn hắn có thể sử dụng nhu quyền, cũng cùng huyết tịch tổ chức hội trưởng Vĩnh Lạc cùng chỗ một đội, cái này đã nói rõ hết thảy. Chắc không được tại thế giới trò chơi lúc, hai người này hảo hữu ảnh chân dung một mực là đen trắng, nguyên lai là đã đoạn tuyệt hảo hữu quan hệ. Chúng ta cũng là vì mình, mọi người vốn là bèo nước gặp nhau, xin lỗi đối mặt Hạo Thiên chất vấn, vô lương chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn đối phương một chút, trầm giọng nói một câu. Trong trò chơi thực lực quan hệ trong thế giới hiện thực sinh tồn cùng tương lai, ngươi cũng đừng trách chúng ta, nếu không chúng ta cũng sẽ cùng thấm hòa. Trở thành cái này trong mạt thế một hạt bụi. Vô tâm cũng là quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Có một số việc, vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Lại nói, bọn hắn cùng Hạo Thiên nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Có thể tính là bằng hữu, cũng có thể xem như người dưng. Thấm hòa hắn thế nào Hạo Thiên sững sờ, nhữ mày hỏi. Vô lương cùng vô tâm đều không nói gì, nhưng trong thần sắc lại mang theo một tia yêu thương. Kỳ thật coi như bọn hắn không nói, Hạo Thiên trong lòng cũng đã có chút minh bạch. Thấm hòa, cái này lúc đầu hảo hữu, rất có thể đã tại thế giới hiện thực gặp bất chắc. Hư Hạo Thần Thiên, lần trước tại chủ thế giới coi như số ngươi gặp may, hiện tại đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy chúng ta liền đem nợ cũ tính toán đi lúc này, huyết luyện đột nhiên chỉ vào Hạo Thiên phát ngôn bừa bãi. Đúng vậy à, là nên nợ cũ tính toán. Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, ngực lục quang lóe lên. Đã nhanh muốn hao hết trả cờ dạ lập tức đẩy tràn. Tám môn dây lát mở, xa gì gẳng cũng tại đồng thời chuyển đổi hoàn thành. Hắn cứ như vậy dính sát thân cây, treo ngược ở phía trên. Vĩnh Lạc mấy người cũng không hề động, từ dưới đi lên nhìn xem Hạo Thiên. Dương cung bạc kiếm. Động thủ sau một khắc, huyết luyện rốt cục không giữ được bình tĩnh. Hắn vung tay lên, ra hiệu ba người khác động thủ. Vô tâm cùng vô lương ngẩn người, hai chân bước ra lại lùi về. Giống như đang do dự. Bọn hắn không muốn cùng Hạo Thiên động thủ. Cũng không dám động thủ. Là ai cho các ngươi tài nguyên, là ai cho các ngươi trở thành cường giả tư cách, hai người các ngươi cũng đừng quên huyết luyện gầm thét một tiếng, nhanh đi giết hắn, chỉ cần giết Hạo Thần Thiên, hai người các ngươi liền có thể hoàn toàn dung nhập vào trong tổ chức, trở thành chân chính hạch tâm thành viên. Động thủ đi, người có chí riêng, cái này không có cái gì. Hạo Thiên cũng là ánh mắt phức tạp nhìn vô tâm hai người một chút. Sau đó hai chân bỗng nhiên đạp một cái, như là một viên sao băng. Rơi đập tới. Cuốn lấy hắn, đừng cho hắn có thi triển huế thổ chuyển sinh cơ hội. Vĩnh Lạc mệnh lệnh một tiếng. Sau đó nhu quyền lam mang nơi tay, thân hình chấp nhoáng, thoáng như một đạo trì lôi thiểm điện, trong nháy mắt tới gần Hạo Thiên. Đồng thời, một tên khác huyết tịch tổ chức thành viên cũng đi theo Vĩnh Lạc liền xông ra ngoài. Phía dưới, huyết luyện ba người cũng cơ làm mang phun trào sóng trường, dứt khoát quyết nhiên cùng Hạo Thiên đối diện chạm vào nhau. Nhu quyền, Hạo Thiên không phải lần đầu tiên cùng loại quyền pháp này giao thủ. Tại chủ thế giới bên trong, hắn thậm chí đã cùng Hỉ Ủ Gạ phân ra đệ nhất thiên tài Hỉ Ủ Gạ Nghệ Dị giao thủ qua, hơn nữa lúc ấy bằng vào tuyệt cường một kích, trực tiếp đem đối phương đó cũng không thành thục đập nát. Để chủ thế giới bên trong Hỉ Ủ Gạ Nghệ Dị kèm chút liền mất mạng tay hắn. Nhu quyền phương thức công kích phi thường xảo trá, phảng phất mỗi một lần đều đang tìm kiếm đối thủ nhược điểm, sau đó chọn chuẩn cơ hội, thẳng đến đại hại muốn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vĩnh Lạc trước kia chỉ dựa vào một đôi sắc bén bị ạ cựu gẳng liền có thể sừng sững trong cùng cấp bậc, bây giờ tại học được về sau, hắn thực lực hoàn toàn chính xác tăng vọt không ít. Nhưng ở tám môn trạng thái dưới Hạo Thiên trước mặt, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý cho cười. Liên liên Hỉ Ủ Gạ Nghệ Dị đều bị hắn đánh ngã tới. Vĩnh Lạc mạnh hơn, chẳng lẽ còn lại so với Nghệ Dị mạnh á coi như lại thêm bốn người khác, bọn hắn cũng chỉ là duy trì tại một cái cân bằng. Quyền trường giao kích, đi đứng đón lấy. Song phương đều lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ công kích liên tục xuất thủ. Đều có tổn thương. Nhưng là Hạo Thiên rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, hắn có mỗi một lần công kích đều hữu hiệu quả tồn tại, chỉ cần một quyền, liền xem như phổ thông cũng đủ để cùng một cái cấp C nhận thuật đánh ra tổn thương sánh vai. Mà lại, lấy hắn đối nhu quyền hiểu rõ, đối điểm quen thuộc, coi như bị Vĩnh Lạc bọn người dùng nhu kình đánh trúng đạo, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên đem kia cỗ chui vào thể nội trả cờ dạ cho cưỡng ép xông mở, bước ra bên ngoài cơ thể ở trước mặt hắn, những này đẳng cấp không cao nhu quyền điểm, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ cần dùng thể nội hùng hậu trả cờ dạ xông lên, liền có thể triệt để tiêu trừ nhu kình mang tới tác dụng phụ. Làm sao có thể Vĩnh Lạc nội tâm chấn kinh? Hắn đây là lần thứ nhất cùng Hạo Thiên tự mình giao thủ. Nhưng là bây giờ hắn là càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp. Nhu quyền điểm tựa hồ đối với đối phương cũng không có tác dụng. Mười mấy cái hiệp xuống tới, bọn hắn 5 người chí ít cũng đánh chúng đối phó gần 10 cái, nhưng đối phương tựa hồ không có bao nhiêu sự tình, nhu quyền nhược điểm công kích giống như một chút hiệu quả đều không có. Các ngươi 5 người cộng lại cũng liền loại trình độ này. A Hạo Thiên một quyền đánh bay huyết luyện, đánh ra một lỗ hổng, sau đó bước ra rút lui, lăng không xoay người. Lần nữa bám vào trên cành cây, nghiêng người đứng thẳng, nếu như các ngươi chỉ có loại trình độ này, vậy kế tiếp, ta có thể sẽ trực tiếp miểu sát các ngươi. A Hạo Thiên sắc mặt băng lãnh nhìn xem Vĩnh Lạc, một cỗ nồng đậm sát ý tràn ngập ra, giết các ngươi, đây chỉ là một bắt đầu tiếp xuống, ta hội kiến một cái, giết một cái. Huyết tịch nghiệp đoàn tất cả thành viên, đều như thế, đây là ta đối lấy trước kia hai cái bằng hữu hứa hẹn, cũng là ta đối thấm hòa hứa hẹn đúng vậy à. Hắn đã từng đối thấm hòa nói qua, muốn huyết tẩy huyết tịch tổ chức, vì đã từng hai cái bằng hưu báo thủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.